Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, thảm thiết va chạm. Kim Nguyên đường cái trung ương đoạn đường, Tần Vũ xoay người trốn ở thùng xe bên trong, lôi kéo Tề Lân hô, dùng lôi mở đường, đánh ra cái lỗ hổng, trực tiếp đem xe đỉnh đi vào, xông hai lần đối diện khẳng định liền tàn, giận ca, các ngươi đánh khía cạnh. Tề Lân nghe tiếng lập tức đứng ở trên xe quát. Những người khác cho ta cầm lôi. Hướng bên trong rót. Đám người nghe tiếng sau lập tức làm theo. Diệu Quang năm cái huynh đệ dẫn đầu cất bước triệt thoái phía sau. Hướng về phía đối phương đám người. Nhấc cánh tay liền hướng bên trong rót lôi. Ầm ầm, tiếng nổ hợp thành mảnh đất vang lên. Đối phương hai đài xe Việt dã nháy mắt bạo tạc. Biến thành hỏa đoàn phóng lên tận trời. Chung quanh mấy cầm súng xạ kích Lý Gia Mã Tử, trực tiếp ngã xuống giữa đường. Bọn hắn cũng phải ném lôi. Tiểu Bạch đứng tại con đường phía bên phải nhắc nhở một câu. Người phía sau chú ý tránh né. Người phía trước đừng quản lôi. Trực tiếp đỉnh đi vào. Tần Vũ giấu ở thùng xe bên trong. Lần nữa giống lên một tiếng. Ong ong, đại mã lực động cơ đang gầm thét. Xe bán tải phá tan bắt lửa xe Việt dã, vọt thẳng vào đối băng trong đám người. Cộc cộc cộc, Tần Vũ cùng Tề Lân bọn người đứng tại xe bán tải bên trong. Trực tiếp hướng chung quanh hai bên bắn phá. Đối phương tụ lại tại nhất khối đám người chỉ một thoáng đánh tan. Đồng thời, Lý ra một bên người, cũng toàn bộ kéo lôi hướng Vu ra trong đám người ném. Tạo thành không ít thương vong. Liền lão Tam Vu Vạn Giang đều bị mảnh đạn bắn bị thương. Nhưng cũng may đè vào trước mặt là Tần Vũ, Tề Lân, Ngô Thiên giận bọn người. Bọn hắn sớm hơn vọt tới đối nhóm người chồng chất trong. Vì lẽ đó ở phía sau Vu Gia Mã Tử cũng không có lập tức nhận xung kích. Tụ lại tại nhất khối người cũng không có tán. Chỉ là càng tới gần con đường hai bên đi đến đánh. Hai đài trọng trang xe bán tải xông vào người Lý gia chồng chất trong về sau. Đội hình của bọn họ trực tiếp bị đập vỡ vụn. Số lớn Mã Tử chịu không được Tần Vũ, Tề Lân, Ngô Thiên giận bọn người ở tại thùng xe thượng xạ kích. Chỉ có thể tượng con ruồi không đầu đồng dạng ô ương ương về sau chạy. Nhưng lại càng chạy trận hình càng hỗn loạn. Mẹ cái bê, thắng, toàn viên cho ta hướng phía trước đỉnh. Tần Vũ tại ở khu quy hoạch thời điểm, không biết tham dự bao nhiêu lần dạng này xung đột, mặc dù đều không phải lấy đánh nhịp người thân phận điều khiển, chỉ là đi theo kiếm cơm, nhưng kinh nghiệm lại không ít, vì lẽ đó hắn một mặt đánh, một mặt hô hào, cho người phía sau đề khí. Hai đài xe bán tải giải khai bốn đài xe Việt dã về sau, còn vào chỗ không người, điên cuồng mang theo tiết tấu hướng phía trước làm. Một mực đánh lùi đối phương hơn 30 mét, mắt nhìn thấy liền muốn triệt để đánh tan đối băng chính trước mặt đội xe. Ký tê tê tê, đúng lúc này, Lý gia sau bên cạnh cũng xông lên hai đài xe bán tải. Toàn bộ chở súng máy hạng nặng, Vu gia có Diệu Quang công ty hỗ trợ, Lý gia cũng tại Đại Lĩnh Hồ mời tới giúp đỡ. Mang theo không ít tư nhân vũ trang vào sân, những người này đoạn thời gian trước. Cũng tham dự Đại Lĩnh bên hồ kia hai cái gia tộc xung đột. Có thể nói kinh nghiệm 10 phần. Là nghề nghiệp mặt đất vũ trang. Ca, xuống xe, xuống xe. Tiểu Bạch tại con đường phía bên phải. Vừa nhìn thấy súng máy hạng nặng về sau. Lập tức liền hướng về phía xe bán tải giống lên một tiếng. Trên xe, Tần Vũ chính đưa lưng về phía đối phương vọt tới xe bán tải. Hướng phía sau xạ kích. Lại thêm hiện trường ồn ào vô cùng. Hắn trong lúc nhất thời không có nghe thấy Tiểu Bạch tiếng la. Xoát, Tiểu Bạch xông lại, bắt lại Tần Vũ cánh tay. Thảo, Tần Vũ mắng một tiếng. Bản năng quay người, trực tiếp sẽ họng súng nhắm ngay Tiểu Bạch đầu. Liền muốn ôm hòa, người ở thời điểm này. Thần kinh là cực độ mẫn cảm. Tần Vũ còn tưởng rằng là đối băng người tại túm hắn. Cho nên mới sẽ làm ra động tác này. Nhưng may mắn Tiểu Bạch phản ứng cũng rất nhanh. Nhìn thấy Tần Vũ quay người về sau, lập tức phía bên trái bên cạnh rời một bước. đưa tay trực tiếp xé Tần Vũ theo trên xe hao xuống dưới. Ừng ực, Tần Vũ thân thể lảo đảo đến theo trên xe ngã xuống tới. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy cách đó không xa súng máy hạng nặng. Lập tức sắc mặt đại biến quát. Tề Lân, xuống xe, cộc cộc cộc cộc, lời nói không đợi nói xong. Một trận toan răng thanh âm nổi lên. Đối phương xe bán tải thượng súng máy hạng nặng quay đầu điều chỉnh họng súng vị trí. Lập tức bắt đầu ôm hòa. Một chỉ dáng dấp súng máy hạng nặng từ đê. Nháy mắt liền đem Diệu Quang vũ trang xe bán tải đánh thành cái sang. Lái xe trong xe trực tiếp bị đánh thành hai mảnh. Thiết bị chắn gió pha lê thượng chụp lấy thép tấm. Toàn bộ bị đánh xuyên. Ầm ầm, nhất giây không đến. Diệu Quang xe bán tải bạo tạc. Tề Lân còng lưng thân thể. Theo thùng xe bên trong bay tứ tung ra. Tề Lân. Tần Vũ mang theo súng. Mắt đỏ hạt châu chạy đến đuôi xe đằng sau. Đưa tay trực tiếp vồ một hồi Tề Lân cổ áo. Nhưng cái sau lại là hoàn toàn mộng. Trên đầu có máu. Đầy người đều là mùi thuốc súng. Đùi phải quần tại mắt trần có thể thấy lửa cháy. Ba ba. Tiểu Bạch vọt tới Tề Lân bên cạnh. Cũng không kịp cởi quần áo ra. Chỉ có thể dùng hai tay đi đập Tề Lân trên đùi ngọn lửa. Mẹ nhà hắn. Vu Vạn Giang theo ở phía sau. Xoay người quát. APG. Cho ta cầm APG làm chiếc kia súng máy hạng nặng. Nhanh lên. APG ở phía sau. Đạo đều phá hỏng. Xe vào không được. Bên cạnh Diệu Quang một cái đội trưởng. Thấp giọng quát. Vì cái gì mẹ nhà hắn không sớm một chút đem đồ vật vận tiến đến. Vu Vạn Giang trừng mắt hạt châu quát. Cầm bộ đàm gọi hàng. Đem APG đưa vào. Vừa dứt lời, đè vào phía trước nhất Ngô Thiên Dận. Lập tức quay đầu quát. Đến cá nhân, giúp ta ép một cái. Ta đi lên trọng lượng khô súng máy. Trước đừng nhúc nhích. Sát mãnh giống lên một tiếng. Tay phải mang theo một cái tự đê bước. Quay đầu hai thương đánh nát ven đường một cái đơn nguyên môn khóa cửa. Vọt thẳng đi vào. Cũng liền 5-6 giây công phu. Sát mãnh vọt tới lầu 2 chậm đài. Một cước đạp nát cửa sổ. Trực tiếp đỡ súng. Đồng thời sẽ tự đê bước đi thành đơn điểm hình thức. Giận ca. Súng vang lên ngươi liền lên. Sát mãnh đứng tại lầu 2 hô. Làm đi. Ngô Thiên Giận dưới lầu Giận An Tử quát. Sát mãnh xoay người đỡ súng. Quả quyết trừ văng cò súng. Cang. Phốc. Đối phương xe bán tải thượng tay súng máy. Trong nháy mắt đạn. Trực tiếp theo trên xe ngã chổng vó xuống. Đánh tới. Ngô Thiên Giận giống lên một tiếng. Cái thứ nhất phóng tới xe bán tải. Cộc cộc cộc. An Tử theo ở phía sau. Ngốc nghếch hướng về phía đám người chung quanh xạ kích. Phòng ngừa bọn hắn lại bổ người điều khiển súng máy hạng nặng. Ngô Thiên Giận cất bước tiến lên. Họng súng đỉnh lấy xe bán tải tay lái phụ khóa cửa. Liền sụp đổ 7-8 súng về sau. Trực tiếp dùng súng khẩu vẩy một cái chốt cửa. Ầm, cửa xe bắn ra. Cang cang cang. Ngô Thiên Giận kéo ngang 3 phát. Trong xe huyết vụ tràn ngập. Lái xe bị đánh xuyên. Thân xe mất đi khống chế. Trực tiếp ủi đến lập tức đường người môi giới phía trên. Đâm vào ven đường trên vách tường mới khó khăn lắm đình trệ. Kế tiếp, Ngô Thiên Giận dẫn người lập tức chỗ xung yếu chiếc thứ hai. CNM. Đúng lúc này, một cái âm lãnh thanh âm vang lên. Ngô Thiên Giận đột nhiên quay đầu. Cang cang. Lý Trình tại đầu hẻm chỗ. Đưa tay liền bóp cò. Ngô Thiên Giận thân thể bão tố ra một đoàn huyết vụ. Lảo đảo lui lại 2 bước. Cộc cộc. An Tử một loạt tử đê đảo qua đi. Lý Trình phần bụng, đùi trúng đạn, trực tiếp ngửa mặt ngã xuống đất. Bị 4-5 người che chở. Trực tiếp kéo vào trong ngõ hẻm. Xong, Vu ra hậu phương, Diệu Quang xe vào không được. Nhưng hậu phương nhân viên đã toàn bộ đi bộ dâng lên. Mượn Tần Vũ bọn hắn khai ra tới cơ quan. Một hiệp liền đem trận hình của đối phương tách ra. Lý Trình ở phía trước trúng đạn biến mất. Đám người lập tức không có người đáng tin cậy. Chỉ có thể càng đánh càng về sau co lại. 2 phút sau, Diệu Quang 3 cái đội trưởng liên đới lấy Vu Vạn Giang dẫn đội. Trực tiếp sẽ người của Lý ra đánh ra Kim Nguyên Đường cái. truy kích hơn 1000 mét mới dừng tay. Nhưng mình một phương tổn thất, cũng chỉ có mình rõ ràng. Tề Lân trọng thương hôn mê, lão Ngô kém chút quải điệu. Vì lẽ đó kỳ thật tại Vu Vạn Giang bọn người truy kích thời điểm, Vu gia hậu phương đội xe cũng đã có chút lộn xộn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.